Mà Thế Đại trở về. Chương 505, quốc gia khỏi ta quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể người kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Lưu Ngọc Định xuất ra cái này lượng lớn trang giấy, phía trên viết cái gì, vậy mà viết nhiều như vậy, toàn bộ đều là nanh sói chiến đoàn quân Pháp điều lệ cùng xử phạt hạng mục. Các ngươi cảm thấy khi quân Pháp xử trưởng rất dễ dàng, rất đơn giản. Coi là những này điều lệ cùng đối ứng xử phạt đều là hầu tử biến ra. Không cần nghĩ, không cần viết, viết xong không cần sửa đổi. Sở Hàm cười lạnh, Lưu Ngọc Định nói cho bọn hắn ngươi mấy ngày không có chợp mắt. 3 ngày, Lưu Ngọc Định thanh âm không lớn, có chút xấu hổ. Trả lời không quy tắc 100 cái chống đẩy. Sở Hàm không chút do dự một câu phun ra. Vâng, Lưu Ngọc Định giật mình, vội vàng nằm xuống xoát xoát xoát làm lấy. Còn lại người làm theo là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, có chút cẩn thận người càng là phát giác được Lưu Ngọc Định trong mắt che kín máu đỏ sắc cùng hốc mắt chung quanh cái kia dày đặc mắt quầng thâm, lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra, văn quan cũng không phải tốt như vậy khi, không chỉ có phải bị giống như binh lính xử phạt càng là như thế biến thái dùng dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian liệt ra những ngày quân Pháp điều lệ. Đây là người khô sự tình. Nành sói chiến đoàn bất quá hơn 100 người, nhưng ai cũng biết một cái chiến đoàn tương lai tuyệt đối không chỉ như thế chọn người, đem đối ứng khác đồ, vật đều muốn một ngay từ đầu áp dụng, quân Pháp điều lệ chính là bên trong một trong. Mà những vật này lại là từ đâu đến? Không đều là những này dân sự từng đầu liệt đi ra a, huống chi Lưu Ngọc Định bản thân liền là không kém cấp 3 tiến hóa giả, thậm chí quân hàm vẫn là thiếu tướng, nhưng hắn lại trong 3 ngày qua từng chữ đem cái này thật dày một sấp giấy viết tràn đầy, rất nhiều người đều cẩn thận phát hiện những cái kia trang giấy có đại bộ phận đều bị vẽ lên xiên. Nói rõ là bị vứt bỏ, mà chính thức sau cùng đã định có thể sử dụng một bộ phận thì là từ nơi này vô số đầu bên trong sàng chọn mà ra. Người nào quyết định, tự nhiên là Sở Hàm, đây hết thảy đều là Sở Hàm yêu cầu, hắn thật không có bất công, một cái chiến đoàn muốn vận chuyển, chỉ dựa vào một đám người chém chém giết giết căn bản không đủ, quân pháp sử, bộ hậu cần, tham mưu bộ chờ một chút đây hết thảy ắt không thể thiếu. Không sai, Sở Hàm tự hồ biết những người này suy nghĩ trong lòng. Đây đều là ta nghiền ép dưới kết quả các ngươi tất cả mọi người, đều nghe một mình ta hiệu lệnh, vô luận là binh lính vẫn là dân sự. Quảng cáo, một đám người trên mặt biểu lộ khác nhau. Làm sao, không hài lòng, có ý kiến, Sở Hàm ngữ khí ngông cuồng. Có ý kiến có thể, có bản lĩnh các ngươi cũng đi cầm tới 3 lần S tổng hợp đánh giá, có bản lĩnh các ngươi cũng cầm 3 lần chiến lược bảng xếp hạng thứ nhất, có bản lĩnh các ngươi qua kinh thành, đến hỏi những kinh thành đó cao tầng đòi hỏi đến 15 tên thượng tướng bên trong tối cao ưu đãi điều lệ, có bản lĩnh các ngươi qua quất bộ hậu cần Phan Xương Hiền mặt từ trong tay hắn cầm tới so ta còn nhiều tư nguyên. Nếu như các ngươi có thể làm được tốt vậy ta Sở Hàm xưng một tiếng ngươi châu, nhưng là làm không được lại đối ta định ra quy củ không hài lòng. Sở Hàm nói, ngữ khí đã càng ngày càng lạnh, lập tức cút ra khỏi ta quân đội. Xoát xoát xoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm, hắn đây là. Sở Hàm cười lạnh nhìn lấy cái kia 10 tên đứng ra tân nhân. Ta Sở Hàm trong quân đội, không lưu các ngươi loại phế vật này. 10 cái tân nhân sắc mặt đỏ lên, không ít người cũng nhịn không được cứng cổ phản bác. Chúng ta chỉ nói là nói mà thôi, không cần đến như vậy đi. Bị nói 2 câu liền đuổi người đi, nào có dạng này quân, bành bành bành, một mặt mấy cái tiếng nổ, 10 người đột nhiên bị liên tiếp mấy cước đạp bay, trực tiếp bị đá ra siêu thị. Từ Phong thu hồi chân, một mặt sát khí, rông dài cái không xong, Lưu Ngọc Định, Sở Hàm thanh âm cũng tiếp lấy vang lên, đem bọn hắn tên xếp vào sổ đen. Vâng, Lưu Ngọc Định lập tức lớn tiếng trả lời. Giờ phút này bị đuổi ra quân đội 10 người còn không biết, không lâu tương lai bọn họ đem vạn phần hối hận hôm nay cử động, nanh sói khu vực bọn họ vào không được, nanh sói chiến đoàn chiến sĩ đối với bọn họ phần, từng cái lóe mù mắt người quân hàm cùng huy chương, càng là không có duyên với bọn họ, danh tiếng vang vọng đại giang Nam Bắc vinh diệu thì là vào hôm nay cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Lưu lại 140 người không ai lên tiếng, riêng là cái kia 100 tên lão binh càng là trong lòng thoải mái, dạng này người sớm một chút đuổi ra đội ngũ mới tốt, lưu tại trong quân đội sớm tối xảy ra chuyện. Sở Hàm mắng xong một trận liền mang theo Từ Phong rời đi, lưu đến một đám người tại trong siêu thị tự mình tỉnh lại, Lưu Ngọc Định lại lưu lại, bất quá bởi vì trước mắt một đám người sĩ khí sa sút, hắn cũng thấp thỏm trong lòng, may mà hắn cầm trong tay trừng phạt ngày mai mới bắt đầu, không phải vậy hắn thật sợ những người này hôm nay đều phải sụp đổ. Trong siêu thị còn lại 140 người tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc đều không nhịn được cười khổ lên, tốt một trận mắng a, mắng bọn họ tâm chỗ sâu nhất, đồng dạng cũng là tốt một trận tỉnh ngộ. Trong một tháng này bọn họ kinh lịch quá nhiều, không có thương vong số liệu đại thắng, kinh lịch quá nhiều triển lãm mấy lần liền đem một đám người hù đến chạy trối chết đắc ý, cũng kinh lịch quá nhiều kiệt quệ huấn luyện, đạo đưa bọn họ kém chút quên đây hết thảy đều là người nào cho bọn hắn. Không có Sở Hàm dẫn đội, không có Sở Hàm một lần lại một lần nghịch thiên chiến lược, không có Sở Hàm tinh chuẩn vô cùng dự đoán, bọn họ này đến nhiều như vậy thành tựu. Lần thứ nhất thực chiến đơn giản vô cùng, để bọn hắn toàn thể lâng lâng, coi là thực chiến cũng là Sở Hàm trưởng quan cho bọn hắn buông lỏng cơ hội, nhưng đến thành thị bên trong, bọn họ mới phát hiện mình ý nghĩ có bao nhiêu ấu trĩ, nhóm người mình lịch duyệt có bao nhiêu thô thiển, tính cảnh giác càng là có bao nhiêu kém. Quảng cáo, lần này Lăng Thành thực chiến huấn luyện, chính như Sở Hàm nói, bọn họ toàn viên thất bại. Thất bại hai chữ này bọn họ bao lâu chưa từng nghe qua, có bao lâu thời gian chưa từng cảm thụ thất bại tư vị. Tự ngạo cao bao nhiêu, lần này bọn họ thất lạc liền nghiêm trọng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh lịch lần này hoàn toàn đại thất bại về sau, cái này hơn 100 người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mất đi Sở Hàm vì bọn họ toàn bộ hành trình hộ giá hộ tống, chính bọn hắn năng lực tại hiện thực trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, nếu như không phải Sở Hàm cảnh giác để Từ Phong một đường đi theo, nếu như đây thật là một lần thực chiến, bọn họ trong 3 ngày này nên chết bao nhiêu người. Một đám lão binh nắm chặt quyền đầu, hiện tại thay đổi chính mình còn kịp, tương lai huấn luyện nhất định không thể lại xuất sai lầm. Rời đi Sở Hàm cùng Từ Phong đi tại Lăng Thành một đầu đen nhánh trên đường, buổi chiều con đường này đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có chung quanh từng tiếng zombie tiếng gào thét để cho người ta dùng mình, một tòa thành thị 50 vạn zombie, nếu như đều tụ tập cùng một chỗ tràng diện kia nên có bao nhiêu hùng vĩ. Tựa như giờ phút này con đường này, đứt quãng chạy đến công kích hai người zombie đã vượt qua 1.000 đầu, chỉ bất quá đều bị hai người dễ như trở bàn tay giải quyết, một đường đi một đường thi thể khắp nơi trên đất. Người cảm thấy Lý Tất Phong người này thế nào? Không hề có điểm báo trước, Sở Hàm đột nhiên hỏi. Từ Phong sững sờ nửa ngày, quay đầu mắt nhìn đầy đất zombie, hắn còn tưởng rằng Sở Hàm tâm tình không tốt cần đến trận giết hại, giờ phút này xem xét con hàng này không chừng tâm lý lại đánh lấy ý định quỷ quái gì đâu. Vì bảo hiểm cũng vì cảnh giác, Từ Phong trầm mặc một lúc lâu sau trả lời. Không có ta đẹp trai. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.